Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, Lý Thanh Thanh đến sau bếp thời điểm, Ninh Tố bọn họ đang ở ăn xíu mại đâu. Ninh Tố nhìn đến Lý Thanh Thanh tiếp đón nàng cùng nhau ăn. Thanh Thanh tỷ, ăn xíu mại sao, hôm nay cơm trưa. Nguyễn Mân bọn họ cũng cùng Lý Thanh Thanh đánh thanh tiếp đón sau cúi đầu yên lặng ăn lên. Ngươi làm, Lý Thanh Thanh vốn là muốn hỏi nàng như thế nào nghĩ đến làm bánh quy. Nhưng là ngửi được mùi hương một chút đã bị hấp dẫn đi qua. Sáng sớm không ăn cái gì, nguyên bản không cảm thấy đói. Người được Ninh Tố làm xíu mại bụng lập tức thầm thì nói nhiều kêu lên. Đúng vậy, hôm nay đều vất vả, cho nên làm đốn xíu mại khao một chút bọn họ. Ninh Tố biên cắn một ngụm xíu mại biên nói. Lý Thanh Thanh cũng không rảnh lo hỏi vì cái gì, tùy tiện rửa rửa tay, tay không cầm lấy một cái liền ăn, liền chiếc đũa đều không cần. Bị năng một chút tay chạy nhanh xoa bóp vành tai, gấp không chờ nổi cắn một ngụm xíu mại, cảm giác được trong miệng mỹ vị, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Ninh Tố làm mặt khác đồ vật năng lượng so làm điểm tâm nhiều hơn. Ninh Tố là cố ý, tuy rằng này xíu mại năng lượng là rất nhiều, nhưng kỳ thật còn không có ngày thường cấp Lăng Vũ bọn họ làm năng lượng cơm năng lượng một nửa nhiều. Nếu là Lăng Vũ bọn họ ăn nhất định đầy mặt ghét bỏ. Hôm nay buổi sáng bữa sáng còn không phải là sao? Lý Thanh Thanh hợp với ăn 5 cái sau mới thả chậm tốc độ. Đúng vậy, không có dừng lại ý tứ, vừa ăn vừa hỏi. Hôm nay như thế nào nghĩ đến phải làm bánh quy, lâm thời làm, nhìn đến nhiều người như vậy xếp hàng, cho nên chọn cái đơn giản là mani. Ninh Tố đã ăn no. Ân, kia phía trước làm cái gì, ngươi làm nhiều như vậy, thân thể không có việc gì đi? Không nghĩ tới Lý Thanh Thanh thế nhưng đầu tiên là quan tâm thân thể của nàng, mà không phải truy cứu cái gì. Ninh Tố cảm thấy này lão bản vẫn là không tồi. Không có việc gì, bánh quy tương đối dễ dàng, làm được lượng cũng tương đối nhiều, cũng không biết khách nhân đều mua được không. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, làm lại nhiều bọn họ cũng không đủ, cho nên vẫn là nhìn điểm thân thể đến đây đi. Ngươi mệt muốn chết rồi. Chúng ta cửa hàng tổn thất có thể to lắm mà ni, có thể thấy được lần trước Ninh Tố biểu hiện đem nàng dọa quá sức, cho rằng nàng điểm tâm làm nhiều liền sẽ tiêu hao quá mức. Ninh Tố gật đầu tỏ vẻ biết, hỏi, các ngươi đi bệnh viện là không thoải mái sao? Nghe Trương Đình nói ngươi sắc mặt không tốt, không có việc gì, xem như chuyện tốt đi. Lý Thanh Thanh nói đến cái này cười vẻ mặt tôn nhu, tay còn khẽ vuốt bụng. Có, Ninh Tố xem Lý Thanh Thanh bộ dáng nghi ngờ, nói, ân, là cái nữ hài. Nói đến này Lý Thanh Thanh lại hơi nhíu mày, nghĩ đến bác sĩ lời nói Tôn Hào trong thân thể dị năng thức tỉnh dược tề tàn lưu virus có khả năng sẽ truyền tới tiểu hài tử trên người. Tuy rằng tỷ lệ thấp, nhưng vẫn là có khả năng. Ninh Tố lại cho rằng nàng ghét bỏ là nữ hài, cho nên mới sẽ nhíu mày. Nguyễn Mân Lâm Xuyên bọn người giống Lý Thanh Thanh chúc mừng. Rốt cuộc hai vợ chồng đều là dị năng giả còn có thể hoài thượng hài tử, đây là phi thường khó được. Hơn nữa hài tử có dị năng tỷ lệ cũng tương đối cao. Ninh Tố, nữ hài không phải khá tốt sao? Ngươi cho rằng ta là ghét bỏ nữ hài? Sao có thể? Cao hứng còn không kịp đâu. Lý Thanh Thanh mắt trợn trắng, lại cầm một cái xíu mại ăn lên. Vậy ngươi làm gì nói là nữ hài lại biểu hiện ra cái dạng này? Ninh Tố khó hiểu, chẳng lẽ hài tử có vấn đề? ra điểm tiểu trạng huống. Bất quá hiện tại còn không xác định đâu. Hạt lo lắng, Lý Thanh Thanh chưa nói chuyện gì. Ninh Tố cũng liền không có hỏi lại. Chỉ tưởng thai phụ nhiều tư tật xấu. Người này không phải lúc đầu sao? Như thế nào ăn nhiều như vậy? Ninh Tố xem Lý Thanh Thanh còn duỗi tay đi lấy. Lo lắng nàng ăn quá nhiều. Mặt khác ba người gật gật đầu. Đúng vậy, đừng ăn quá nhiều. Bọn họ còn muốn đóng gói đâu. Hơn nữa bên ngoài hai người còn không có ăn đâu. Ta đã mấy ngày không có hảo hảo ăn cái gì. Hôm nay ngửi được ngươi làm xíu mại cảm thấy đặc biệt đói. Nói xong lời này lại tiêu diệt một cái. Nguyễn Mân mấy cái yên lặng tính còn có thể thừa nhiều ít. Còn có bọn họ đóng gói mang đi phân sao. Kia cũng không thể một chút ăn nhiều như vậy. Nếu không về sau buổi sáng lại đây đi làm cho ngươi ngao điểm cháo gì đó. Ninh Tố cảm thấy vì tương lai đóa hoa gì đó, nên làm điểm cống hiến. Kia cảm tình hảo a, ta nhưng không cùng ngươi khách khí. Ngươi không biết ta mấy ngày nay phun đều cả người vô lực. Cũng liền ăn ngươi làm điểm tâm mới hảo điểm mà ni. Lý Thanh Thanh đang lo tìm không thấy lấy cớ. Làm Ninh Tố giúp làm nàng làm điểm cái gì ăn đâu. Không nghĩ tới Ninh Tố tốt như vậy. Chủ động đề ra, Lý Thanh Thanh còn duỗi tay. Ninh Tố đem tay nàng một phách. Nói, ăn quá nhiều. Lý Thanh Thanh ủy khuất mặt xem Ninh Tố. Đừng bộ dáng này, ta không phải người nam nhân. Sẽ không mềm lòng. Ninh Tố trắng Lý Thanh Thanh liếc mắt một cái. Đều đương mẹ nó người. Còn làm loại này vẻ mặt đáng yêu. Chính là ta phải cho ta nam nhân lấy một phần. Lý Thanh Thanh sao có thể quên chính mình nam nhân. Cầm chạy nhanh đi. Đi người nam nhân kia làm nũng đi thôi. Người không tại đây còn pháo đài cậu lương. Quả thực vô nhân tính. Sau đó Nguyễn Mân, Lâm Xuyên, Tiền Quang Minh cứ như vậy mắt trông mong nhìn Lý Thanh Thanh để đi rồi hơn phân nửa xíu mại. Bọn họ tâm oa lạnh, không có, phân không đến mấy cái. Này lão bản nương cũng quá lòng tham, liền bọn họ kia phân cũng cầm đi. Chờ nhìn đến Ninh Tố lại bắt đầu động thủ thời điểm bọn họ tâm mới nhanh chóng ấm lại. Ninh Tố thật là người tốt a. Ninh Tố, không có biện pháp, ai làm nàng đáp ứng rồi làm cho bọn họ ăn no còn mang đóng gói đâu. Một đám ăn lên không biết tiết chế. Chính văn chương 107 Nghiêm Hằng chờ đến đệ nhị thế xíu mại ra lò. Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi mới vội xong, nhưng đem các nàng mệt quá sức, ăn ngấu nghiến liền ăn mấy cái xíu mại sau. Mới khen cười Ninh Tố làm ăn ngon thật, mà Lâm Xuyên mấy người đã đem bọn họ muốn mang về nhà đóng gói hảo. Còn có Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi một người một phần, liền ăn mang lấy, tốt như vậy, sự, Trương Đình không thể tin được nhìn Ninh Tố. Thái Hơi Hơi lại cười mị mắt, đem trang xíu mại túi ôm vào trong ngực, gì? Các ngươi giữa trưa không phải không quay về sao? Sớm như vậy đóng gói làm gì? Ninh Tố lúc này mới nhớ tới bọn họ giữa trưa là không trở về nhà. Không quay về cũng trước đóng gói hảo. Ai biết một hồi còn có hay không người tới đâu? Đặc biệt là lão bản nương. Vạn nhất sau khi trở về, lão bản không đủ ăn không phải còn muốn tới. Bọn họ trang hảo liền ngượng ngùng cầm đi. Đến mức này sao các ngươi? Bất quá như vậy không thể ăn đi. Trang trong túi che lại khẳng định không bằng mới ra lò ăn ngon. Không có việc gì, trở về nhiệt nhiệt là có thể ăn, Nguyễn Mân nói. Dù sao năng lượng cũng sẽ không sói mòn. Nói đến cái này Nguyễn Mân cảm thấy Ninh Tố thực ghê gớm. Làm tốt đồ vật năng lượng đều sẽ không sói mòn. Mà Ninh Tố biết, cái này hẳn là cùng nàng tân chủng loại dị năng có quan hệ. Nghiêm Hằng là hổ khiếu săn đội đội trưởng. Hổ khiếu săn đội thực lực chỉ ở sau Vinh Quy săn đội. Nghiêm Hằng dị năng là hỏa hệ, cũng là công kích tính tương đối cường dị năng. Bất quá hắn dị năng là dùng dược tề thức tỉnh. Hắn cũng muốn đối mặt mỗi lần dị năng thăng cấp đau đớn muốn chết. Nghiêm Hằng hỏa hệ dị năng đã dừng lại ở ngũ cấp 5-6 năm. Kỳ thật ở 2 năm trước hắn liền có muốn thăng cấp dấu hiệu. Bất quá bị hắn cố tình áp chế. Bởi vì hắn không có tin tưởng có thể kháng quá cái loại này thống khổ. Hơn nữa dùng dược tề thức tỉnh dị năng thăng cấp sau bởi vì thân thể lọt vào dược tề tàn lưu virus. Phá hư, sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Này đoạn suy yếu kỳ theo dị năng cấp bậc tăng lên mà kéo dài. Bởi vì cấp bậc càng cao thăng cấp sau thương càng nặng. Nghiêm Hằng gần nhất chính phiền não muốn hay không thừa mùa đông không ra thành săn thú trong khoảng thời gian này thăng cấp, như vậy cũng có thời gian dưỡng xoay người thể, liền sợ chịu không nổi đi, bởi vì ngũ cấp thăng lục cấp là một cái đại khảm, thành công tỷ lệ chỉ có một nửa. Quan trọng nhất chính là, nếu hắn thăng cấp, như vậy bọn họ hổ khiếu săn đội chính là đông khu đệ nhất săn đội. Tuy rằng nghe nói Vinh Quy muốn giải tán, bất quá ở không có nghe được xác thực tin tức thời điểm hắn là sẽ không tin tưởng. Không đợi Nghiêm Hằng nghĩ kỹ đâu, hắn liền lầm ăn phía dưới tiểu đệ mua trở về xung xoe năng lượng điểm tâm ni. Nghiêm Hằng ăn thời điểm chỉ cảm thấy điểm tâm hương vị khá tốt, năng lượng ôn hòa, lượng cũng không nhiều lắm. Cho nên hắn phi thường yên tâm ăn xong rồi một phần điểm tâm ni chính là này phân hắn không để. Ở trong lòng điểm tâm làm hắn áp chế lâu như vậy dị năng buông lỏng. Vì thế cái gì cũng chưa chuẩn bị Nghiêm Hằng cứ như vậy thăng cấp. Có lẽ là bởi vì áp chế lâu lắm cho nên cũng không thiếu thăng cấp năng lượng. Bất quá thăng cấp thời điểm cũng không có giống như trước cái loại này thống khổ xuất hiện. Tuy rằng cũng đau, nhưng là cùng trước kia thăng cấp so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Nghiêm Hằng cứ như vậy thuận lợi thăng cấp. Bất quá thăng cấp hậu thân thượng xuất hiện một tầng dơ bẩn tản ra tanh tưởi. Không đợi hắn tưởng sao lại thế này liền nhịn không được đi trước tắm rửa một cái. Một thân thoải mái thanh tân ra tới, tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nguyên nhân làm cho hắn thăng cấp như vậy thuận lợi. Chẳng lẽ là bởi vì ăn kia hộp tiểu đệ dâng lên tới điểm tâm. Mặc kệ thế nào, ăn nhiều một chút tổng không có sai. Bởi vì hiện tại có thể khẳng định chính là hắn dị năng xác thật là thăng cấp. Nghiêm Hằng còn có dự cảm trải qua lần này thăng cấp, về sau hắn lại thăng cấp khả năng sẽ không tái xuất hiện trước kia cái loại này sống không bằng chết cảm giác. Vì xác định cái này ý tưởng, Nghiêm Hằng trước phân phó người đi cho hắn mua cái loại này điểm tâm. Sau đó sáng sớm đi bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả cho thấy, trong thân thể hắn virus cơ hồ đều hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có số ít virus, nhưng đã hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn dị năng. Có lẽ sẽ ở thăng cấp thời điểm ra tới cuối phá. Bất quá đối với hắn tới nói giống như là bị muỗi cắn một ngụm loại trình độ này đau mà thôi. Nghiêm Hằng được đến vừa lòng kết quả cả người đều nhẹ nhàng. Nguyên bản liền lớn lên thực không tồi ngũ quan bởi vì tươi cười có vẻ càng thêm hấp dẫn người chú. Mục tương so với lăng vụ kia trương băng mặt, Nghiêm Hằng càng thêm thảo nữ hài tử niềm vui. Hơn nữa vẫn là cái hình nam, nam tính hơi thở phi thường mãnh liệt, quả thực chính là hành tẩu hormone. Tới tranh bệnh viện đem đi ngang qua hộ sĩ mê mặt đỏ tai hồng. Mắt mang hồng tâm ni hắn còn cố ý lưu các nàng cho cái hôn gió. Nếu không phải bệnh viện cấm ồn ào, hộ sĩ tiểu thư đều phải nhịn không được hét lên. Hắn đi rồi. Hộ sĩ các tiểu thư hưng phấn thảo luận. Nếu nghiêm đội trưởng là ta thì tốt rồi. Nhất hào hộ sĩ tiểu thư đỏ mặt nói. Ngươi tưởng mỹ nha. Số 2 hộ sĩ tiểu thư nhéo nhéo nhất hào hộ sĩ tiểu thư mặt nói. Số 3 hộ sĩ tiểu thư. Ai? Nghiêm đội trưởng hảo mê người a. Số 2 hộ sĩ tiểu thư. Lại mê người cũng không có khả năng là chúng ta. Nghiêm đội trưởng chính là chúng ta đông khu tốt nhất lão công người được chọn đâu. Không biết là nhiều ít nữ hài tình nhân trong mộng đâu. Nhất hào hộ sĩ tiểu thư. Ta làm một chút mộng không được sao. Số 4 hộ sĩ tiểu thư. Hành a, buổi tối làm mộng xuân đi. Ha ha ha ha. Mấy cái hộ sĩ tiểu thư đều cười ha ha. Số 2 hộ sĩ tiểu thư. Bất quá ta cảm thấy vẫn là lăng đội trưởng tương đối soái, tựa như vương tử giống nhau. Số 4 hộ sĩ tiểu thư. Lăng đội trưởng có loại quá cao không thể phàn cảm giác. Vẫn là nghiêm đội trưởng tương đối hảo. Còn đối chúng ta hôn gió đâu. A, ta tâm muốn nhảy ra ngoài. Số 3 hộ sĩ tiểu thư. Đúng vậy. Lăng đội trưởng nhìn đến chúng ta tựa như không thấy được giống nhau. Hảo cao lãnh, bất quá ta cũng thích. Cho ta cái nào ta đều không chọn. Hi hi, nhất hào hộ sĩ tiểu thư. Ngươi buổi tối có thể thử xem có thể hay không mơ thấy. Số 2 hộ sĩ tiểu thư. Ta còn là tương đối thích lăng đội trưởng. Nhìn hắn gương mặt kia làm ta làm gì đều được. Hơn nữa các ngươi không phát hiện lăng đội trưởng dáng người cũng thực hảo sao? Số 4 hộ sĩ tiểu thư. Dáng người lại hảo hiện tại cũng biến thành phế nhân. Hết chương.